Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn bây giờ tôi làm kiểm sát trưởng thành phố, nhưng so với cả nước thì vẫn không là gì. Nếu con muốn tiếp tục đi lên, Đông Phương Gia có thể trợ lực không nhỏ cho con. Đũa trong tay Tiền Phong bỗng nhiên buông, trên mặt vốn sĩ cợt nhả liền nghiêm nghị. Mẹ, con nhớ được đã từng nói với mẹ, kiểm sát trưởng là bởi vì con muốn làm, chứ không phải sao con phải làm. Đôi mi thanh tú của Tiền phu nhân suốt cuộc hơi nhíu nói. Tiền Phong, chuyện này mẹ đã nói với con, cho dù con nghĩ như thế nào thì cũng phải tính toán cho tương lai. Con là con trai độc nhất của Tiền gia, con nên sớm biết trên người con đang gánh trách nhiệm gì. Tiền Phong muốn cười nhưng vẫn không cười được. Hắn trầm mặc cầm lấy đũa tiếp tục ăn cho xong bữa cơm này. Sau khi ăn cơm tối, Tiền Phong muốn đi. Tiền phu nhân có chút không vui nói. Nhanh như vậy đã muốn đi, không ở đây thêm một chút được sao? Ở đây có yêu quái muốn ăn thịt con sao? Chiều nay cha con sẽ về, ở lại gặp nhau chút đi. Tiền Phong nhún nhún vai nói. Mẹ gọi điện thoại không phải là bảo muốn ăn cơm thôi sao? Hiện tại đã ăn xong rồi. Sao mà Tiền phu nhân hoàn toàn chìm xuống lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình không ngừng lại đi ra ngoài. Đi được hơn 10 mét, Tiền Phong đột nhiên quay đầu lại nói. Mẹ, lúc trước các người sao lại đặt tên này cho con? Sao vậy? Tiền phu nhân khó hiểu hỏi. Tiền Phong mím môi phi thường bất mãn lắc đầu. Thật khó nghe. Đi ra cổng lớn, hắn đặc biệt quay đầu lại nhìn Thím Mai đầu bếp trong nhà nghe mắt nói. Thì Mai, thế là thịt kho tàu cực kỳ ngon. Thím Mai đã ngoài 50 nhưng hai má vẫn đỏ dần liên tục nói. Thiếu gia thường xuyên trở về, Thím Mai sẽ nấu cho cậu ăn. Tiền Phong phất phất tay rời khỏi căn nhà to đùng này. Người khác đều nghĩ có nhà cao cửa rộng sẽ thật tốt, có một người cha quyền cao thế rộng lại càng thật tốt. Thế nhưng có bao nhiêu người nghĩ rằng cánh cửa này lại có năng lực, bao nhiêu, ép người đến không thở nổi. Chu Hiểu Đồng đứng trước cửa quán bar, sau sự muộn khác rốt cuộc vẫn phải cắn chặt môi đi vào. Cô nghĩ, cho dù có thử cũng phải thử một chút. Nếu thật sự không được, cô nhất định sẽ xoay người đi ra, lập tức trở về xin nghỉ việc. Đi vào quán bar, vị Ngô quản lý kia đã chờ bên trong. Nhìn thấy cô liền tiến vào nắm lấy bả vai cô kéo qua chỗ ngồi. Ngô quản lý giơ lên một ly rượu đưa tới trước mặt cô, cười nói. Đến, Chu tiểu thư. Cô đến tôi thật sự rất cao hứng, uống một ly nào. Cạn ly. Chu Hiểu Đồng tiếp nhận ly rượu, nhìn một chút rồi nhắm mắt uống hết. Ngô quản lý lập tức kêu lên một tiếng. Tốt, Chu tiểu thư quả nhiên rất thoải mái, tôi rất thích. Chu Hiểu Đồng hơi hơi rời sang bên cạnh một chút, đã tránh cánh tay chụp tới của Ngô quản lý. Ngô quản lý thất bại ngượng ngùng nở nụ cười nói. Tiếp nào, chúng ta tiếp tục uống. Tôi thích nhất là người thoải mái. Chỉ cần đêm nay cô uống với tôi thỏa chí, cái hợp đồng kia hoàn toàn không thành vấn đề gì hết. Chu Hiểu Đồng cảm thấy mình như cái máy chết lặng, một lần lại một lần sơ ly, chúc vào bụng, tiếp tục buông, tiếp tục sờ lên. Một chai trước mặt, hai chai bên cạnh, trong bụng sôi ngục. Lâu lại không còn cảm giác gì, giống như bị vét sạch sẽ. Lúc Ngô quản lý tươi cười rót thêm một ly, Chu Hiểu Đồng sức cuộc nhịn không được nữa, che miệng lại chạy vào toilet, toàn bộ nôn ra ngoài. Cô không thấy được lúc cô chạy tới toilet, khóe miệng Ngô quản lý nhếch lên một nụ cười. Hắn cẩn thận lấy ra một cái gói nhỏ trong túi, đem viên thuốc bên trong ném vào một bình rượu. Hắn cẩn thận, tiếp tục nhẹ nhàng lắc lắc, rượu nổi lên một chút bọt rồi lại biến mất, giống như chưa từng có thứ kỳ lạ gì bên trong. Khóe miệng Ngô quản lý hiện ra một nét châm biếm. Cô bé này thật ngu ngốc hay là giả vờ ngu ngốc cũng không biết nữa. Nhưng mà cũng không sao, hắn còn chưa có chạm vào loại phụ nữ nóng bỏng, thoải mái này bao giờ. Không biết lúc nằm trên giường có còn thoải mái như thế này nữa hay không. Còn chưa có kẻ nào thoát khỏi từ trong tay hắn đâu. Chu tiểu thư đêm nay vất vả cho em rồi. Chu Hiểu Đồng nôn hết, cả người như không còn sức lực, cô chống đỡ vệ bồn rửa tay, nhìn hai má mình đỏ bừng, cảm thấy thật chật vật. Cô vùng một quyền đánh vào tấm gương, gượng đứng thẳng thắt lưng liền đi ra ngoài. Trận chiến của cô còn chưa đánh xong, đi xa toilet, xuyên qua từng dãy sofa, một đôi lại một đôi tình nhân. Thế nhưng ở nửa đường lại bị một cái chân dài đột nhiên vươn ra chặn lại. Đôi chân này mang một chiếc giày da đắt tiền bóng loáng. Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn theo cái chân kia, nhìn thấy Tiền Phong đang ôm lấy Đông Phương Uyển Nhi thẹn thùng ngồi trên sofa. Chân của hắn sang ra, chặn đường đi của cô. Chu Hiểu Đồng cảm thấy đầu thật đau, cô quyết định không đếm xỉa, bước qua. Anh ngồi cô vừa bước chân lên, một ly rượu liền bay tới, rơi vỡ trên mặt đất cản lại bước đi của mình. Đôi mắt đào hoa của Tiền Phong nháy nháy, tỏ vẻ vô tội nhưng hoàn toàn không phải do hắn cố ý. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Hiểu Đồng, tỏ vẻ sợ mới nhận ra cô. À, Chu tiểu thư, là đến đây bồi rượu, bồi trò chuyện, bồi cười, cuộc sống thật đúng là phong phú nha. Răng nanh trắng lộ ra cùng ánh mắt làm cho người khác cảm thấy chói lóa. Những lời hắn nói lại làm cho người ta tức giận. Tiền Phong cố ý liếc nhìn Chu Hiểu Đồng, Người ta lại thân mật quàng bả vai Đông Phương Uyển Nhi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net